Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 633, quả thật không giống nhau. Thuận Thiên Giáo ở Tây Bắc mấy cái này huyện bên trong phát triển vô cùng là nhanh mạnh. Nhất là ở Ninh Quân rời đi Yến Sơn sau đó, lại là không người ngăn được. Bọn họ thay đổi trước khi tác phong, từ đối dân chúng lấn áp uy hiếp, đổi là học lý sất như vậy đối đãi dân chúng phương thức. Nhưng mà học nhưng chỉ là học dáng vẻ, tự nhiên sẽ không thật đem hết toàn lực nuôi dân. Mà ở như vậy thế đạo, dân chúng bị lừa gạt liền dễ dàng hơn chút. Coi như là ở thịnh thế bên trong, trước cho một vài chỗ tốt, từ từ dẫn dụ, tuần tự tiến dần, cũng sẽ để cho không ít người bị lừa gạt bị lừa. Nhất là bọn họ Tiên Dương chỉ cần nhập giáo, liền sẽ miễn phí đạt được một chai bách cứu hoàn. Bỏ mặc là bệnh gì, chỉ muốn ăn bách cứu hoàn là có thể thuốc đến hết bệnh. Còn nếu là thật có người ăn bách cứu hoàn lại không có cầm trị hết bệnh, vậy chính là ý trời như vậy. Thuận Thiên Giáo người thì biết nói, liền bách cứu hoàn cũng không cứu được người, là bởi vì là làm qua cái gì vi phạm thiên đạo chuyện. Người cả đời này à, ai còn chưa từng làm một chút xíu chuyện thất đức, coi như là không có. Bọn họ vậy biết nói, người có phải hay không trước mắng qua ai, hoặc là trước nguyền rủa qua ai. Loại chuyện này, ai lại nói rõ chứ? Thuận Thiên Giáo quân đội, mặc dù không coi vào đâu tinh nhuệ, nhưng cùng làm Sơ Đông Lăng đạo thời điểm giống nhau như đúc. Phát triển nhanh chóng, bọn họ đội ngũ đều là người dân. Đây cũng chính là Liễu Qua còn không có chân chính tiến quân nguyên nhân. Nếu đánh thật, chẳng lẽ Liễu Qua dưới quyền cái này một quân nghiêm chỉnh huấn luyện Ninh quân, còn đánh nữa thôi thắng mấy chục ngàn đám người ô hợp. Liễu Qua thì không muốn giết người dân, cũng phải không xuống tay được. Hai là sợ hư Ninh Vương danh dự. Thuận Thiên Giáo đội ngũ, chân chính có thể đánh liền một chi, chính là cái này Át Kha Ma huấn luyện ra quân đội. Cái này chi đội ngũ có 16.000 người, trú đóng ở Định Hiền huyện lấy Tây Đại tổng thể 30-40 dặm địa phương. Qua sông, lại đi trên 20 mấy bên trong là có thể thấy Thuận Lòng Trời quân doanh trại. Trình Vô Tiết bọn họ ngược lại cũng không dự định trốn tránh tránh đi. Át Kha Ma cùng bọn họ là bạn tốt chí giao, bọn họ cảm thấy căn bản không cần thiết ẩn núp. Qua sông sau đó mới đi mấy dặm đường, liền bị Thuận Lòng Trời quân trinh sát phát hiện. Không lâu lắm, liền tới một chi hơn 100 người bơi cưỡi đội ngũ, cầm bọn họ toàn đều bắt trói gô. Trình Vô Tiết một cái kính nhi mắng đường phố, nói thẳng mình là Át Kha Ma huynh đệ, nhưng mà những cái kia bơi cưỡi tự nhiên không tin hắn. Coi như là tin hắn, nên buộc lại vẫn là phải buộc lại. Hai tiếng sau đó, Thuận Lòng Trời chạy lính, Át Kha Ma bước nhanh từ bên ngoài chạy vào. Vừa vào cửa liền thấy bị trói Trình Vô Tiết ba người, trong mắt đều là vui mừng. Các ngươi làm sao tới? Át Kha Ma kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, sau đó phân phó nói, bọn họ đều là ta đồng hương bạn tốt, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, còn không mau cởi ra. Người thủ hạ vội vàng đi qua, cầm Trình Vô Tiết ba người dây thừng biết, ta liền nói, Tiểu Lục đi lên sẽ dùng bả vai đụng Át Kha Ma một tí. Chúng ta huynh đệ tốt, làm sao có thể sẽ đối đãi như vậy chúng ta. Át Kha Ma bị hắn đụng cái này một tí, theo bản năng nhìn xem những binh lính kia, hắn sắc mặt hơi chìm một tí, sau đó phát lệnh nói, các ngươi tất cả đi ra ngoài, không có được ta mệnh lệnh cũng không ai chính xác đi vào. Đi chuẩn bị xong rượu tốt món, ta muốn cùng các huynh đệ của ta uống thỏa thích. Cũng không lâu lắm, rượu món ăn lên, Tiểu Lục cười hắc hắc cười nói, thằng nhóc ngươi bây giờ thật là tiền đồ, lại có thể làm đại tướng quân. Át Kha Ma cười một tiếng, vừa quay đầu nhìn một cái ngoài cửa, hắn đứng dậy, đi tới đóng kỹ cửa phòng, sau đó cười đối Tiểu Lục nói, ta đều là đại tướng quân, ngươi còn cùng ta tái máy tay chân, bị người thủ hạ thấy được không tốt. Tiểu Lục bĩu môi nói, ngươi còn trang, chúng ta tới giữa vẫn không thể náo loạn. Át Kha Ma cười lắc đầu, hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết hỏi, Trình lão đại, các ngươi là tới đầu dựa vào ta sao? Trình Vô Tiết mới vừa phải nói. Tâm Tư Nhãn nhụi một chút, Tiểu Cửu dùng chân đụng một cái Trình Vô Tiết chân. Thừa dịp Trình Vô Tiết sững sốt một chút thời điểm, Tiểu Cửu cười nói, mấy người chúng ta vốn là đánh tính ra sông sáo, không nghĩ tới đi đến đây, hỏi thăm được ngươi đã làm đại tướng quân, cho nên cứ tới đây tìm ngươi, phải nói đầu dựa vào đi, quả thật còn không có nghĩ qua, chỉ là quá nhớ ngươi. Át Kha Ma cau mày, hắn nhìn về phía Tiểu Cửu hỏi, các ngươi là với ai nghe được ta hiện tại làm đại tướng quân? Tiểu Cửu ngẩn ra, Trình Vô Tiết ha ha cười nói, hiện tại người nào không biết ngươi là đại tướng quân? Chúng ta một đường đi tới, thật là nhiều người đều ở đây nói. Át Kha Ma ánh mắt lóe lên một tí, bỗng nhiên cười cười nói, nói chuyện này để làm gì? Tới, chúng ta uống rượu. Nói chỉ là mấy câu nói này sau đó, tựa hồ bầu không khí đã thay đổi chút mùi vị. Mặc dù Át Kha Ma không ngừng mời rượu, nhưng mà Tiểu Lục và Tiểu Cửu thỉnh thoảng nhìn về phía Trình Vô Tiết trong ánh mắt đã có chút khác thường. Gặp xong hết rồi, Tiểu Cửu cười nói, đều đã không uống nổi, uống nữa thật muốn bỏ đi. Trình lão đại, chúng ta ba cái muốn gấp rút lên đường, thật sự là không thể uống nữa. Đi, Át Kha Ma hỏi, các ngươi không phải tới tìm ta sao? Tại sao đi vội vã? Tiểu Cửu nói, không phải nói hết rồi sao? Chúng ta không phải cố ý đến tìm ngươi, mà là muốn đi sông sáo. Át Kha Ma nói, coi như các ngươi không phải cố ý tới tìm ta, chúng ta nhiều năm không gặp, các ngươi cái này liền đi, chẳng lẽ không cảm thấy được hơi quá đáng? Tiểu Cửu làm bộ như không vui nói, ngươi cái này nói chuyện hùng hổ dọa người, và lúc đầu hoàn toàn biến thành người khác vậy. Át Kha Ma gạt bỏ một ít nụ cười, hắn lại nữa và Tiểu Cửu nói chuyện, mà là nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục làm bộ như uống nhiều rồi nằm ở trên bàn. Vì vậy Át Kha Ma tầm mắt lại đến Trình Vô Tiết trên mặt. Cái này một tí, Tiểu Cửu trong lòng căng thẳng. Hắn dĩ nhiên biết Trình lão đại tính tình, đi thẳng về thẳng, không giấu được nói, đừng nói uống nhiều rồi, chính là không uống nhiều hắn cũng có thể mình cầm cái gì nói hết ra. Tiểu Cửu kề bên Trình Vô Tiết ngồi, trước sẽ dùng chân đá đá Trình Vô Tiết chân nhắc nhở hắn. Lúc này hắn lại muốn nhắc nhở Trình Vô Tiết không nên nói chuyện nhiều. Mới vừa cầm chân đưa ra, Át Kha Ma chợt đứng dậy, đi tới Tiểu Cửu sau lưng, hai cái tay đặt ở Tiểu Cửu trên bả vai. Hắn cười nói, ngươi xem Tiểu Lục như vậy, vẫn là cùng lúc đầu như nhau không tiền đồ, uống nhiều một chút liền ngủ. Tiểu Cửu ngượng ngùng cười cười nói, dạ. Át Kha Ma vừa nhìn về phía Trình Vô Tiết nói, ngươi nói có đúng hay không à? Trình lão đại, Trình Vô Tiết cười ngây ngô lên, là hắn liền cái đó đức hạnh, uống không được rượu còn cậy mạnh, mỗi lần cũng uống nhiều. Tiểu Cửu khẩn trương nhìn Trình Vô Tiết. Nhưng gặp Trình Vô Tiết ù một tiếng té xuống, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trên đất, không chốc lát liền ngáy lên. Tiểu Cửu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói, Trình lão đại còn nói Tiểu Lục không được. Ngươi xem hắn, hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trên bả vai đau nhói. Át Kha Ma hai cái tay siết chặt Tiểu Cửu bả vai, khom người ở Tiểu Cửu tai vừa nói, hai người bọn họ say không say? Ngươi thật giống như rất thanh tỉnh. Tiểu Cửu vội vàng nói, nào có, ta uống nhưng mà so bọn họ còn nhiều, ta cũng không được, phải không? Át Kha Ma nói, ngươi mới vừa nói, phải đi sông sáo, các ngươi phải đi nơi nào sông sáo? Tây vực. Tiểu Cửu lập tức trả lời, nói xong rồi phải đi Tây vực làm ăn, xem có thể hay không kiếm được một ít tiền. Tây vực, các ngươi cái gì đều không mang, có thể đi Tây vực buôn bán gì? Át Kha Ma tay di động một tí, đặt ở Tiểu Cửu trên cổ. Tiểu Cửu thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy một tí. Vì che giấu, Tiểu Cửu lập tức hắt hơi một cái. Át Kha Ma nói, tại sao phải đi đây? Chúng ta đều là huynh đệ tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu như các ngươi cũng không đi, ở lại bên người ta giúp ta, tương lai bỏ mặc ta được cái gì? đều sẽ có các ngươi một phần. Tiểu cửu lắc đầu nói. Không được không được, nói xong rồi chuyện, ta một người làm sao có thể làm chủ đâu. Cùng Trình lão đại hai người bọn họ tỉnh nói sau. Cũng tốt, Át Kha Ma cười cười nói. Nếu cũng uống nhiều rồi, vậy cũng không cách nào lập tức liền lên đường. Ta xem như vậy, không bằng ở nơi này ở hai ngày. Làm ăn cũng không gấp tại tạm thời. Không cùng tiểu cửu nói chuyện. Át Kha Ma nói. Người đâu? Cho chúng ta ba cái huynh đệ tốt an bài chỗ ở. Không lâu lắm, tiến vào binh lính cầm Trình Vô Tiết và Tiểu Lục mang đi ra ngoài. Át Kha Ma cười ha hả nói. Người khá tốt, liền thay ta hơn chiếu cố bọn họ. Ta còn có quân vụ chuyện phải đi xử trí. Trước hết không nhiều cùng các ngươi. Buổi tối chúng ta tiếp tục uống. Sau khi nói xong, vậy hai con tay rời đi tiểu cửu cổ. Ở tiểu cửu trên bả vai nặng nề vỗ vỗ. Át Kha Ma xoay người sải bước ra gian nhà. Vừa đi vừa phân phó nói. Ta ba cái huynh đệ tốt phải nghỉ ngơi. Hơn phái những người này ở ngoài cửa trông nom. Không cho phép có người quấy rầy bọn họ. Nếu là bị ta biết bọn họ ngủ không ngon. Ta liền đem các ngươi cũng kéo ra ngoài chém. Một đám binh lính đáp một tiếng. Tiểu cửu bị dẫn tới nghỉ ngơi gian phòng. Nhìn một cái bị ném vào trên giường đất vậy hai cái hàng. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi vậy một hồi. Hắn phát hiện mình thật giống như không nhận biết Át Kha Ma. Người vẫn là người kia. Tướng mạo vẫn là cái đó tướng mạo. Giọng nói vẫn là cái thanh âm kia. Nhưng mà Át Kha Ma ánh mắt. Để cho hắn sợ. Hồi tưởng lại tướng quân Liễu Qua nói những lời đó. Tiểu cửu trong lòng từng trận lạnh run. Liền sống lưng trên cũng lạnh đòi mạng. Người đã đi chưa? Ngay vào lúc này, Trình Vô Tiết hạ thấp giọng hỏi một câu. Lời này cầm tiểu cửu sợ hết hồn. Hắn lấy là Trình Vô Tiết và Tiểu Lục đều là thật ngủ đây. Tiểu cửu đứng dậy, đến cửa sổ len lén đi bên ngoài nhìn xem. Ngoài cửa đều là binh lính. Hoặc giả là thật sợ quấy rầy bọn họ. Ngược lại là không có khoảng cách gian phòng quá gần. Hắn trở về. Dụng thanh âm cực thấp nói. Tên kia đi. Bên ngoài đều là người. Các ngươi nói chuyện muốn hết sức tùy tiện chút. Trình Vô Tiết động tác chậm rãi ngồi dậy. Sau đó thở dài. Tiểu cửu hỏi hắn. Ngươi không uống nhiều à? Trình Vô Tiết lắc đầu. Không có. Ta sợ ta nói nhiều không tốt. Cho nên giả say. Ta hơn cơ trí à? Mới vừa nói xong, Tiểu Lục vậy ngồi dậy. Quơ quơ cổ, hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết nói. Lúc đầu ngươi cũng là chứa. Trình Vô Tiết nói. Ta đây là lấy vì ngươi là thật. Tiểu Lục thở dài nói. Cũng không biết tại sao. Ta có chút sợ hắn. Cũng không phải có chút. Là rất sợ trước kia ở trong thôn thời điểm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy cảm giác. Tiểu cửu thở dài nói. Lúc đầu hai ngươi cũng là người xấu. Tiểu lục nói. Lần này hai chúng ta giả say. Lần sau đổi ngươi tới trang. Cái này không liền huề nhau sao? Tiểu cửu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta xem chúng ta vẫn là muốn biện pháp mau sớm đi tốt. Át Kha Ma ánh mắt quả thật làm cho người sợ. Trình Vô Tiết nói. Chúng ta buổi tối chạy trốn đi. Lúc ta tới cố ý nhìn rồi. Nơi này phòng bị không có định hiền huyện Ninh quân đại doanh phòng bị xâm nghiêm. Làm sao chắc có cơ hội. Tiểu cửu gật đầu một cái. Vậy cũng nói xong rồi. Hai ngươi coi như là thiếu ta một lần. Tiểu lục cười nói. Thiếu ngươi, lần sau để cho ngươi vừa có thể trang. Đừng nói giả say, ngươi giả chết đều được. Trình Vô Tiết nói. Nếu hiện tại không thể đi, bên ngoài còn có người trông nom. Vậy không bằng thì thật ngủ mẹ hắn vừa cảm giác. Tiểu cửu nói. Cũng đúng. Chúng ta đạp đạp thực thực ngủ mẹ hắn vừa cảm giác. Tên kia vậy liền sẽ không như vậy hoài nghi. Tiểu lục nói. Các ngươi hai cái đều phải ngủ mẹ hắn à. Thật không phải người tốt. Ba người nhìn nhau xem. Sau đó cũng cười lên. Cái này cá mẻ một lứa người. Còn thiếu không nhiều vậy không có tim không có phổi. Ba người nằm ở đó. Một lát sau Tiểu Lục hỏi, các ngươi ngủ, là chứa chứ, vậy hai người không kìm nén, cũng cười, còn không dám cười ra tiếng. Chúng ta liền đi như vậy mà nói. Sẽ hay không có điểm thua thiệt à? Hắn là chúng ta huynh đệ. Dầu gì vậy được dính thơm lây đúng không? Tiểu Lục nói. Chờ hắn trở về. Chúng ta liền cùng hắn chỗ tốt hơn. Như vậy còn có thể đối chúng ta ít một chút hoài nghi. Muốn cái gì? Ta phải nói. Thì phải tiền. Vậy hơn tục khí. Ta phải nói. Muốn thì muốn kích thích. Muốn như vậy ôn ôn nhu nhu. Trống trơn trượt trượt. Trắng trắng thấu thấu. Tiểu Lục nuốt nước miếng. Mím môi cười nói. Liền như vậy Ngọc. Ta đời này còn không có gặp qua Ngọc đây. Góp. Tiểu Cửu bĩu môi một cái. Ta cũng có cảm giác. Người mẹ hắn nói Ngọc. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết. Trình lão đại. Người nói hắn có tức hay không người. Trình Vô Tiết thở dài nói. Kể chuyện cổ tích nếu là như thế nói. Dù sao sẽ bị đánh chết. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.